Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2240, Thánh Tử Cùng Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bài Thánh Tộc, quân đoàn Tạo Hóa bị đả kích lớn, còn thừa chưa tới một nửa linh hạm. Tạo Hóa Thánh Cung vẫn còn bảo lưu lại. Nó vốn nằm ở trung tâm trận pháp, nhưng mà bởi vì nó là chân thần linh bảo cho nên miễn cưỡng lưu lại. Mà linh hạm chung quanh Tạo Hóa Thánh Cung trăm dặm đều tan thành mây khói. Cho dù những linh hạm ở cách rất xa cũng không tốt hơn chút nào. Trong nổ tung vừa rồi cũng có tổn thương, sức chiến đấu đại giảm, mà trên thực tế đả kích chí mạng còn có sĩ khí. Vốn quân đoàn Tạo Hóa giống như mãnh hổ xuống núi, thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối và niềm tin tất thắng. Đây chính là quân đội cực kỳ đáng sợ, nhưng mà một kích vừa rồi của Lâm Minh đã đánh nát cao ngạo và tín niệm của bọn họ. Bọn họ bại triệt để, mặc dù là thiên tôn đỉnh cấp, dưới một kích của Lâm Minh cũng sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Hắn thật đáng sợ, căn bản không thể chiến thắng. Bởi vì sĩ khí giảm sút, thánh tộc bắt đầu sinh ra ý thoái lui. Sĩ khí nhân tộc tăng cao như mặt trời ban trưa. Một kích vừa rồi đã đánh tan cục diện bất lợi, làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Võ giả nhân tộc vừa rồi thiêu đốt máu huyết cho nên sinh ra mệt mỏi không chịu nổi. Thế nhưng mà thời điểm này bởi vì một hồi đại thắng, võ giả nhân tộc điên cuồng lên. Các huynh đệ, xông lên, các tướng lãnh Ma Tiên Cung hô to như điên. Cơ hồ tất cả quân sĩ giống như sói đói nhìn thấy thịt, không ngừng xông lên phía trước. Chiến kỳ của Ma Tiên Cung giơ lên cao. Trên chiến kỳ Hắc Phượng Hoàng Niết Bàn như sống lại. Nó chỉ dẫn quân đội nhân tộc tức giận biến thành con dao sắc bén cắt vào thịt quân đoàn Tạo Hóa. Quân đoàn từng là đệ nhất thánh tộc lúc này đối mặt với quân sĩ Ma Tiên Cung như sói đói vồ mồi. Sĩ khí và quân lính tan rã ngay lập tức. Nổ tung vừa rồi đã sớm hủy diệt trận hình của bọn họ. Hiện tại bọn họ từng người tự chiến. Hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa chỗ dựa lớn nhất chính là chiến trận và linh hạm cường đại. Bây giờ đánh cận chiến thì luống cuống tay chân. Lúc quân đoàn hoang bộc phát hào quang diệt thế, những linh hạm này đứng mũi chịu sào, cơ hồ cùng nổ tung hủy diệt. Những chiếc linh hạm ở xa xa vẫn bảo tồn nhưng vẫn đi yếu rất nhiều. Có thể nói một kích vừa rồi hủy diệt 3/4 thực lực quân đoàn Tạo Hóa. Thần quang bắn ra, nổ tung dồn dập, Ma Tiên Cung dễ dàng đánh bại quân đoàn Tạo Hóa. Mà thời điểm này bên kia chiến trường, huyết nhục hoang dưới chân Lâm Minh và phân thân hoang của Tạo Hóa Thánh Tử dây dưa với nhau. Đại lượng huyết nhục tinh hoa của phân thân hoang bị huyết nhục hoang do Lâm Minh khống chế thôn phệ. Vào lúc này sắc mặt Tạo Hóa Thánh Tử trở nên khó coi tới cực điểm. Lâm Minh có thể thôn phệ, khống chế huyết nhục tinh hoa của hoang. Dù trong huyết nhục hoang có ấn ký tinh thần của Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng vô dụng. Tạo Hóa Thánh Tử không biết Lâm Minh làm sao làm được như thế. Nhưng mà đã không trọng yếu. Bởi vì hắn đã cùng đường. Hắn khống giống như Thanh Liên Tiên Tử còn có sư phụ tự tay luyện chế thân ngoại hóa thân bảo vệ tính mạng. Tạo Hóa Thánh Hoàng dã tâm to lớn làm sao có khả năng hy sinh vì đồ đệ. Với hắn mà nói, tất cả mọi người chỉ là con cờ mà thôi. Cho dù lúc này đối mặt với Lâm Minh, Tạo Hóa Thánh Tử đã không có bất kỳ át chủ bài nào cả. Hoặc là nói, hắn có được cái gọi là át chủ bài với Lâm Minh mà chẳng khác gì món đồ chơi không có ý nghĩa. Giờ khắc này Tạo Hóa Thánh Tử cảm nhận được tuyệt vọng to lớn. Hắn cảm thấy Lâm Minh không phải đang hút tinh hoa huyết nhục của hoang, mà là đang hút huyết nhục của hắn. Hắn chẳng khác gì kẻ bị tù tội, bị người ta cắt động mạch. Nhưng mà hắn trơ mắt nhìn máu của mình chảy đi, từ từ mất máu mà chết. Loại phương thức chờ đợi tử vong này khiến người ta phát điên. Tạo Hóa Thánh Tử điên cuồng. Hắn không ngừng rót tinh thần lực vào thân thể hoang, muốn tranh đoạt quyền khống chế với Lâm Minh. Nhưng mà trong tích tắc va chạm vào tinh thần lực của Lâm Minh, sắc mặt Tạo Hóa Thánh Tử tái nhợt, thân thể rung mạnh, lỗ mũi của hắn có máu tươi chảy ra. Tinh thần lực của hắn và Lâm Minh chênh lệch quá lớn. Hơn nữa mấu chốt là tinh thần của Tạo Hóa Thánh Tử không thể khống chế phân thân hoang. Hắn dựa vào tinh thần ấn ký của Tạo Hóa Thánh Hoàng mới có khả năng gián tiếp khống chế hoang. hoàn toàn không cách nào so sánh với Lâm Minh khống chế linh hồn hoang. Tạo hóa thánh tử hét lớn một tiếng. Hắn nhảy dựng trên người hoang. Hắn cầm một thanh trọng kiếm chém thẳng vào Lâm Minh. Một sát na kia, toàn thân tạo hóa thánh tử xuất hiện cương quang màu vàng giống như có một mặt trời thiêu đốt trong người tạo hóa thánh tử. Khí tức chung quanh thân thể hắn cải biến. Hào quang trong tinh không vô tận chung quanh vặn vẹo sau đó hội tụ vào người tạo hóa thánh tử. Nguyên khí, năng lượng, vật chất tinh hoa trong vũ trụ bị tạo hóa thánh tử hút đi. Tạo hóa thánh tử vận dụng tạo hóa thần công. Tạo hóa thần công vừa thi triển sẽ cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Cũng cướp lấy linh khí và sinh cơ của sinh linh. Người tinh thông tạo hóa thần công có thể chuyển hóa lực lượng này thành lực lượng bản thân mình diệt sát cường địch. Hôm nay tạo hóa thánh tử tu hành tạo hóa thần công đạt tới cảnh giới cực cao. Một khi thi triển ra, thiên tôn hơi yếu không thể đứng vững trước mặt tạo hóa thánh tử. Bởi vì bọn họ câu thông thiên địa chung quanh bị cắt đứt. Nguyên khí sẽ bị tạo hóa thánh tử cướp đi. Cũng chỉ có thiên tôn đỉnh cấp mới có thể miễn cưỡng ứng đối khi tạo hóa thánh tử vận dụng tạo hóa thần công. Nhưng mà đối với Lâm Minh mà nói, trước mặt Lâm Minh thì thiên tôn đỉnh cấp chẳng là cái gì cả. Đây là chênh lệch của hai người. Trong nháy mắt tạo hóa thánh tử động thủ, Lâm Minh cũng động, nhưng mà hắn không có động, mà là hoang dưới chân hắn động. Hơn 10 xúc tu như huyết long lao ra đâm thẳng vào người tạo hóa thánh tử. Hai mắt tạo hóa thánh tử huyết hồng. Tạo hóa thần công của hắn có thể hấp thu nguyên khí vũ trụ. Nhưng mà muốn cướp đoạt nguyên khí trong người kẻ khác là không có khả năng. Đây là chênh lệch tới từ cấp bậc. Hơn 10 đầu xúc tu từ các hướng lao tới. Nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện. Phân thân hoang trong tay Lâm Minh còn mạnh hơn trong tay của hắn. Mỗi xúc tu của hoang giống như sống lại. Chúng có được tư tưởng của mình. Có được cảm giác bản thân. Chúng phối hợp với nhau nên công kích hoàn mỹ vô khuyết. Tạo hóa thánh tử liên tục công kích vài chục lần. Nhưng mà tốc độ công kích sẽ có lúc chậm lại. Bị xúc tu đâm vào sau lưng. Phốc, tạo hóa thánh tử phun ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng trong người như tan nát. Hắn bay về phía trước. Thời điểm này trong nội tâm tạo hóa thánh tử tràn ngập khuất nhục. Phân thân hoang của hắn bị Lâm Minh cướp đi. Rồi sau đó dùng nó đi đối phó bản thân mình. Hắn triệu tập mấy quân đoàn thánh tộc trú đóng ở Thánh La Thiên tới ôm cây đợi thỏ đối phó Lâm Minh. Nhưng mà quân đoàn này bị Lâm Minh đánh tan triệt để. Cách chương.